Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, đấu giá hội. 1. Thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà đình chỉ. Một ngày đi qua vô cùng nhanh, màn đêm buông xuống, toàn bộ thành Kim Lăng nhưng lại lộ ra có đen một chút ám. Hôm nay hai cái dùng giao dịch làm chủ đường đi, lộ ra có chút quạnh quẽ, đi ra cũng không có nhiều người. Cái này cũng khó trách, dù sao đã qua tối nay, đấu giá hội liền đem chính thức khởi động. Không ít mọi người tại đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng hoặc có cái kia một ít đêm không thể say giấc ở cái kia nghĩ ngợi lung tung. Một đêm gió êm sóng lặng, cuối cùng tại bình minh về sau, rất nhiều người theo khách sạn, nhà trệt, cư xá, mặt tiền cửa hàng chung đi tới, đi đến đường cái, tuôn hướng hội đường, chỗ đó, Kim Lăng thương hội người đã sớm ở chỗ đó chờ lấy. Buổi đấu giá hôm nay là tận thế đến nay trận đầu đấu giá hội. Kim Lăng thương hội cũng là cái thứ nhất làm ra đấu giá hội thương hội. Trận này đấu giá hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ cần thành công rồi, cái này chính là cái lịch sử tính chuyển hướng. Hơn nữa đấu giá hội thượng xuất hiện đồ vật cũng đem tất cả mọi người dẫn vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Dư Tư đối với cái này chàng đấu giá hội xem vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên là trợ giúp Kiều Vũ Thần mục đích nhiều một ít. Thân là một cái thành công thương nhân, đối với Kiều Vũ Thần vốn có đại biểu cái gì, hắn so với ai khác đều tinh tường. Hắn đương nhiên cũng đúng tại như vậy thịnh thế có chỗ chờ đợi. Lục tục có người bắt đầu tiến vào đấu giá hội hội trường. Hội trường cửa ra vào có người tiếp đãi. Chuyên môn là đến vậy từng cái thế lực nói rõ hội trường quy củ. Ở vào tính an toàn cân nhắc, trong hội trường là không cho phép mang vũ khí. Đương nhiên, đây đối với giác tỉnh giả mà nói không coi vào đâu. Nhất là dị năng giả, bọn hắn dựa vào là đều là dị năng lực, ngược lại là những cái kia võ giả, có chút phiền phức một điểm mà thôi. Từng thế lực chỉ có thể đủ tiến vào liền lão đại ở bên trong tối đa 5 người. Hội trường không gian có hạn, mong rằng tất cả thế lực lão đại thứ lỗi. Chấm ngoặc kép, cửa ra vào tiếp đãi không ngừng tái diễn đồng dạng cái này lại để cho rất nhiều thế lực mang đến. Đại lượng thủ hạ không cách nào an trí, bởi như vậy không ít nắm chắc khi thế lực lão đại bắt đầu an bài thủ hạ của mình chiếm cứ hội trường chung quanh có lợi vị trí. Mà những cái kia tiểu thế lực, hoặc là mà ngay cả lão đại đều không dám vào nổi. Hoặc là tự là lại để cho thủ hạ của mình hồi trở lại chỗ ở chờ bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói, thật sự đã xảy ra chuyện, có hay không tiểu đệ tại đều đồng dạng. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có hộ tống đại chảy đến nhập hội trang. Mà là từ cửa sau tiến nhập hội trường. Hội trường phân ra cao thấp 2 tầng. Tầng trên nguyên bản cùng tầng dưới đồng dạng, đều là từng dãy chỗ ngồi. Bây giờ lại bị Dư Tư lại để cho người cho làm mười mấy món tiểu phòng kế. Những điều này đều là lưu cho một ít thế lực lớn người dùng. Kiều Vũ Thần bọn hắn một chuyến đi vào trong đó một cái phòng kế. Bên trong chỗ ngồi đại bộ phận đều bị tháo dỡ mất. Chỉ chưa dựa vào phòng kế cửa ra vào một loạt, phía trước thì là để đặt lên lưỡng bàn lớn, còn có mấy chương ghế sofa, đó là cho những cái kia lão đại ngồi. Phòng kế chỉ có phía trước không có trở ngại, vừa vặn có thể làm cho trong phòng kế người chứng kiến trên đài. Đồng thời trên đài đấu giá sư cũng có thể chứng kiến trong phòng kế người ra giá. Từng thế lực đều có được một khối tốt bài. Cái này cùng tận thế trước đấu giá hội không có khác nhau. Thuận tiện đấu giá sư hô giá, Kiều Vũ Hinh trong tay cũng cầm lên một tấm bảng. Bọn hắn số bài là số 1. Hơn nữa bọn hắn cũng là chiếm cư chính giữa lớn nhất một cái phòng kế. Ba đồ mang theo nhị quỷ cùng với một song nhi nữ. Lý Vinh Xuân thì là mang theo mấy tên thủ hạ. Bọn hắn đi theo Kiều Vũ Thần tại một cái trong phòng kế. bọn hắn tới nơi này hoàn toàn tự là xem náo nhiệt đến. Căn bản không có tính toán muốn đấu giá cái gì vật phẩm. Cho nên bọn hắn đều không có cầm số bài. Cũng may chính giữa phòng kế khá lớn. Kiều Vũ Thần bọn hắn tất cả mọi người vào được. Huyết thập vệ đội 10 người. Ba đồ, Lý Vinh Xuân chỗ đó cộng lại 9 người. Kiều Vũ Thần bọn hắn bản thân thì có 7 người. Nhân số vượt xa quá quy định nhân số. Kỳ thật Dư Tư cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần bọn hắn ở bên trong lớn nhất phòng kế. Nhìn như gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Kỳ thực bằng không thì đấu giá hội một khi bắt đầu. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không cạnh tranh vật phẩm. Bởi như vậy những người khác cũng sẽ không biết thái quá mức chú ý. Theo từng cái thế lực tiến vào đến phòng đấu giá. Mấy cái thế lực lớn lão đại lần lượt tiến vào đã đến lầu 2 trong phòng kế. Tiến vào phòng kế trước khi, bọn hắn tự nhiên đều chú ý tới chính giữa cái kia phòng kế. Bất kể nói như thế nào, chính giữa vị trí kia thế nhưng mà đại biểu thân phận. Chuột, có thấy hay không chính giữa cái gian phòng kia đi vào là cái nào thế lực? Ngay tại trung phòng kế bên cạnh trong phòng kế. Một người nam nhân lười biếng hỏi thăm đi theo chính mình một người. Được xưng là chuột, nam nhân cười hì hì nói. Không có chứng kiến a, tựa hồ người đã ở bên trong rồi. Cửa cũng đã đóng lại. Tuy nói là phòng kế, kỳ thật cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa từng phòng kế tầm đó vẫn có một khoảng cách. Cho nên riêng phần mình tại trong phòng kế nói chuyện. Cũng không lại để cho người ở phía ngoài nghe được. Đương nhiên, người nếu dắt cuống họng hô. Vậy ngoại lệ, đồng dạng ở vào mặt khác trong phòng kế. Nhưng lại một cái lão già, một cái tiểu cô nương. Còn có ba cái tuổi trẻ nam nhân. Lão già cười ha hả đối với tiểu cô nương nói ra. Nguyệt Nhi, như thế nào vừa đến Kim Lăng tự tâm thần bất an. Một hồi có cái gì vừa ý thứ tốt. Cho dù cùng Gia Gia nói, Gia Gia nhất định đều cho ngươi chụp được đến. Chấm ngoặc kép, Gia Gia, bây giờ có thể có vật gì tốt à? Ta nói ngài cũng thế. Không nên tới đây cái gì đâu giá hội. Đều nói với ngài rất nhiều lần rồi. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tăng thực lực lên. Sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian? Còn đem nhiều như vậy, cao thủ cũng mang tới. Được xưng là Nguyệt Nhi cô nương không vui đối với. Lão giả dừng lại lải nhải. Lão giả như trước cười ha hà. Biết đạo Nguyệt Nhi nói xong rồi. Lão giả mới mở miệng nói. Gia Gia đúng là bởi vì nghe xong lời của ngươi. Cho nên mới tới nơi này đó à. Lão giả nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái tờ đơn đến. Đưa tới Nguyệt Nhi trước mặt. Ngươi nhìn một cái. Lần đấu giá này hội đều là tốt hơn thứ đồ vật. Chỉ cần đập đến tay, chúng ta hứa ra thực lực tự nhiên sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Nguyệt Nhi có chút hoài nghi, tiếp nhận cái kia tờ giấy, tùy ý nhìn sang, chỉ là cái này xem xét. Nguyệt Nhi cả người đều kinh trụ. Ra ra, cái này tờ đơn phía trên ghi đều là thật sự. Nguyệt Nhi trong tay cầm chính là một chương dùng bút lông viết vật phẩm đấu giá tờ đơn. Đây là Dư Tư cố ý tìm mấy cái hội bút lông chữ đẩy nhanh tốc độ đi ra. Trên đó viết đại đa số đều là Kiều Vũ Thần mang đến vật phẩm đấu giá. Chỉ có một phần là Kim Lăng Thương Hội cùng với khác thế lực vật phẩm đấu giá. Lão giả chứng kiến Nguyệt Nhi kinh ngạc bộ dáng, lông mày nhau khởi, tự nhiên là thật. Làm sao vậy Nguyệt Nhi? Có vấn đề gì sao? Nghe được lão giả xác nhận xuống. Nguyệt Nhi đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mặt vẻ giận dữ. Tốt ngươi cái Kiều Vũ Thần. Công khai ghi giá đồ vật ngươi cũng lấy ra đấu giá. Thật sự là hơi quá đáng. Chấm ngoặc kép. Lão giả kỳ quái nhìn xem Nguyệt Nhi, sau lưng trên mặt ghế ngồi ba cái thanh niên đồng dạng tò mò nhìn Nguyệt Nhi. trong nhà còn chưa từng có người có thể làm cho Nguyệt Nhi phát lớn như thế hỏa. Không nói tại Hứa gia rồi, cho dù tại kinh đô, bát đại gia là bất luận cái gì mọi người không muốn, tuy nhiên lại để cho vị này chủ tùy ý đích sinh khí. Lão giả mặt chìm như nước mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói tiểu tử kia là người nào? Còn ngươi nữa nói công khai ghi giá là có ý gì? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.